Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, Lạc Huyên Phi Thăng Tiên Giới. Đổi mới nhanh nhất Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống chương mới nhất. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên tiến vào Hắc Thạch Thành. Hắc Thạch Thành tu sĩ ào ào né tránh. Mọi người đều biết, hai người kia vừa mới đem thành chủ nữ nhi giết, còn thuận tay đem thành chủ cũng làm thịt. Người nào dám đắc tội hai người? Lạc Huyên nhìn bên cạnh tu sĩ, giật mình nói, Diệp đại ca, thật không nghĩ tới, nơi này tất cả đều là hóa thật viên mãn tu sĩ. Hóa chân hậu kỳ tu sĩ đều vô cùng ít ỏi. Diệp Mặc đạo, cái này đến không kỳ quái, có thể tại hư không loạn lưu bên trong sống sót người. Đương nhiên là các đại tu chân giao diện cường giả, chỉ là không biết những người này vì sao lại lưu tại nơi này. Lạc Huyên đạo, chẳng lẽ nói là bởi vì không có thể phi thăng? Lạc Huyên nói đến đây, trầm ngâm một chút, lại nói, sư phụ cũng thật sự là, chỉ nói cho ta tiên giới có tam thập tam thiên vực, lại không nói cho ta tiên giới là cái dạng gì. Hắc Thạch Thành từ hắc tinh thạch kiến trúc mà thành, trong thành trì tu sĩ đại đa số là hóa thật viên mãn, chỉ có số ít hóa chân hậu kỳ tu sĩ cùng cực kỳ thưa thớt đê giai tu sĩ. Nghĩ đến những thứ này, đê giai tu sĩ là hóa chân tu sĩ đời sau. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tại Hắc Thạch Thành đi dạo một vòng, phát hiện Hắc Thạch Thành cùng phổ thông tu chân thành trì không sai biệt lắm. Có khu giao dịch, có khách sạn, bất quá, khu giao dịch người vô cùng ít ỏi, mà lại, vật phẩm giao dịch đều là một số đỉnh cấp luyện khí tài liệu. Gần nửa ngày về sau, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đi vào một cái khách sạn, nói, chúng ta muốn hai gian thượng phòng. Khách sạn lão bản thấy người tới là Diệp Mặc cùng Lạc Huyên, về sau, đạo, hai vị đại nhân mời, hai vị có thể miễn phí vào ở khách sạn chúng ta. Ha ha, Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, Diệp đại ca, không nghĩ tới, nơi này khách sạn là miễn phí. Khách sạn lão bản im lặng, nghĩ thầm, các người hai cái thế nhưng là đại gia, liền thành chủ đều có thể chém giết, ai dám thu các ngươi tiền a? Hai người tiến vào khách sạn về sau, Lạc Huyên đạo, các ngươi nơi này có cái gì tốt ăn sao? Khách sạn lão bản có chút lúng túng nói, hai vị đại nhân, ngài biết, hư không loạn lưu bên trong không thấy một tia màu xanh biếc, trừ một số đỉnh cấp luyện khí tài liệu bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Lão bản xoắn suýt một chút, theo chính mình không gian chữ vật xuất ra một bình rượu ngon. Đạo, đây là lão hủ chân tàng mấy trăm năm mỹ tửu, cứ như vậy một bình. Diệp Mặc đạo, người biết như thế nào rời đi hư không loạn lưu sao? Ai? Khách sạn lão bản thở dài một tiếng. Đạo, lão hủ đạt đến hóa thật viên mãn về sau, dẫn phát phi thăng lôi kiếp, vốn cho rằng có thể phi thăng tiên giới, lại không nghĩ rằng lưu lạc đến đây. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên minh bạch, tiến nhập hư không loạn lưu về sau, căn bản không có cách nào rời đi, trừ phi đạt đến dương an cái kia các loại cảnh giới, tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Lạc Huyên ngồi một hồi, cho Dương An gọi điện thoại, điện thoại kết nối về sau, nàng làm nũng nói, sư phụ, người mau cứu tiểu Huyên Huyên đi. Dương An mỉm cười, đạo, Huyên Huyên, người trước nỗ lực tu hành, chờ ngươi đạt đến hóa thật viên mãn thời điểm, sẽ có một cái côn bằng thần thú tấn công Hắc Thạch Thành. Đến lúc đó, côn bằng thần thú hội dẫn phát phi thăng lôi kiếp, mở ra phi thăng thông đạo, các người có thể nhờ vào đó thông đạo phi thăng tiên giới. A, Lạc Huyên ứng một tiếng, nghĩ thầm, trên người mình có đại lượng tu luyện tư nguyên, chỉ cần khổ tu 1-2 năm, liền có thể đạt đến hóa thật viên mãn. Dương An rồi nói tiếp, Diệp Mặc, ngươi đạt đến hóa chân hậu kỳ lúc theo hư không viêm rời đi, hẳn là có thể về đến địa cầu. Sau đó, ngươi lại đi Tây Tích Châu mở ra tu chân giới phong ấn. Lạc Huyên nghe đến đó, ngắt lời nói, sư phụ, ngài lão nhân ra bổn sự lớn như vậy, vì cái gì không chính mình mở ra phong ấn a? Hiển nhiên, Lạc Huyên không muốn cùng Diệp Mặc tách ra. Dương An đạo, ta là muốn đưa Diệp Mặc một cơ duyên to lớn. Trong phong ấn có đại lượng tiên thạch. Diệp Mặc nếu như được đến những thứ này tiên thạch, phi thăng tiên giới về sau, thì tạm thời không thiếu tiên thạch. A, Lạc Huyên vẫn không muốn. Đạo, Diệp đại ca muốn tiên thạch, ta cho hắn chính là. Nàng nói ra câu nói này về sau, tâm lý minh bạch, Diệp Mặc sẽ không cần nàng tiên thạch. Những năm này, Diệp Mặc một mực tại bên ngoài tìm kiếm tư nguyên. Dương An nói đến đây, thả ra thần thức, đem phá mở phong ấn phương pháp nói cho Diệp Mặc, đồng thời nói cho Diệp Mặc thu lấy tiên thạch phương pháp. Diệp Mặc, ấn na dạy cho ngươi phương pháp mới có thể thu lấy tiên thạch, không phải vậy phong ấn hội nổ tung. Dương An nói. Diệp Mặc đạo, đa tạ. Dương An lại truyền cho Diệp Mặc một bộ địa đồ, sau đó đạo, Diệp Mặc, đây là tiến về hải giác địa đồ. Lạc Huyên nghe đến hải giác hai chữ, kinh ngạc nói, sư phụ, trên cái thế giới này thật có hải giác? Cái kia là địa phương nào? Dương An đạo, hải giác không phải địa phương tốt gì, chỉ là một cái phong ấn chi địa. Ta để Diệp Mặc đi qua, là muốn hắn thu lấy một số góc hồn tảo, dùng đến ngâm luyện thần thức. Diệp Mặc minh bạch, cái này góc hồn tảo chắc là đồ tốt. Dương An đạo, Diệp Mặc, ngươi đi hải giác về sau, rất khó rời đi, đến lúc đó, chờ ngươi thu thập hết góc hồn tảo, có thể nhìn trời kêu lên một câu, liền nói ngươi là hỗn độn thụ chủ nhân, thủ hộ phong ấn chi địa hỗn nguyên thánh đế sẽ thả ngươi rời đi. Lạc Huyên lên tiếng kinh hô, sư phụ, hải giác có hỗn nguyên thánh đế thủ hộ, ngươi không phải nói hỗn nguyên thánh đế là thánh giới đỉnh cấp cường giả sao? Dương An gật gật đầu, đạo, đúng, ta cùng hắn đã gặp mặt hai lần. Lạc Huyên buông lỏng một hơi, đạo, thì ra sư phụ nhận biết cái kia hỗn nguyên thánh đế, lần này ta cứ yên tâm. Hiển nhiên nàng lo lắng Diệp Mặc bị hỗn nguyên thánh đế khi dễ. Dương An đạo, Huyên Huyên, chờ ngươi sau khi phi thăng, ta sẽ đi hắn thế giới đi một chuyến. Nếu như gặp phải phiền phức, ngươi thì tự mình giải quyết đi. Ngô, Lạc Huyên có chút không muốn. Những năm này, nàng đã thành thói quen bên người có một cái mạch đại sư phụ. Mặc kệ gặp phải sự tình gì, nàng đều sẽ không sợ sệt. Lúc này, sư phụ đột nhiên nói muốn rời khỏi. Trong nội tâm nàng hốt hoảng, nửa ngày, Lạc Huyên đạo, sư phụ, ngươi muốn đi bao lâu a? Huyên Huyên sẽ nhớ ngươi. Đúng, sư phụ, ngươi đi hắn thế giới về sau, ta có thể điện thoại cho ngươi sao? Dương An đạo, có thể. Ngay sau đó, lời nói xoay chuyển, có điều, theo hắn thế giới tới có chút xa, ngươi nếu như gặp phải phiền phức, ta không thể tức thời chạy tới. A, Lạc Huyên nhẹ ra một hơi, nghĩ thầm, còn có thể gọi điện thoại liền tốt. Dương An đạo, ta sẽ không đi quá lâu. Diệp Mặc có thể hiểu được Dương An tâm tư. Những năm này, Lạc Huyên quá ỷ lại hắn. Dương An hy vọng Lạc Huyên tại tiên giới lịch luyện một chút, đáp nạn đạo tâm, làm chứng nói làm chuẩn bị, kết thúc trò chuyện về sau. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ta ngay ở chỗ này bế quan. 2 năm sau, Lạc Huyên thuận lợi đạt đến hóa thật viên mãn. Nàng cảm giác toàn bộ thiên địa bị phong ấn, không cách nào phi thăng tiên giới. Thầm nói, xem ra, thật cùng sư phụ nói một dạng, không có thể phi thăng. Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị rời phòng, điện thoại di động trí năng truyền đến thanh âm. Huyên Huyên tỷ, là ngươi Diệp đại ca điện thoại. Tiếp sao? Nói nhảm. Lạc Huyên nhẹ mắng một tiếng. Điện thoại kết nối. Diệp Mặc Đạo. Huyên Huyên, Côn Bằng thần thú công thành, ngươi mau ra đây. Năm đó Diệp Mặc không địch lại Côn Bằng thần thú, bị Côn Bằng thần thú đánh nhập hư không loạn lưu. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Côn Bằng thần thú, Diệp Mặc cho là mình có thể cùng Côn Bằng nhất chiến. Lại không nghĩ rằng, Côn Bằng thần thú thiên phú cực cao, tại hư không loạn lưu trung tu luyện 2 năm, tu vi càng thêm cường đại, Diệp Mặc vẫn không địch lại. Làm Lạc Huyên đi vào cửa thành lúc, cửa thành phòng ngự đại trận đã bị Côn Bằng thần thú phá vỡ. Đại lượng tu sĩ bị Côn Bằng thần thú đập chết. Lạc Huyên nhìn Côn Bằng thần thú liếc một chút, xuất ra Long cung, Dương cung, cài tên. Trong chốc lát, Côn Bằng thần thú cảm thụ một cỗ cường đại sát ý. Nó lộ ra kinh khủng thần sắc, đồng thời phát ra một đạo thần thức sóng. Đại nhân, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. A, Lạc Huyên khẽ ồ lên một tiếng. Phát ra thần thức sóng, ngươi vậy mà lại nói chuyện. Côn Bằng thần thú liên tục gật đầu. Đạo, đại nhân, ta biết nói chuyện, ta có thể làm ngươi thủ hộ thần thú. Lạc Huyên nhìn chằm chằm Côn Bằng thần thú. Đạo, ngươi là đực, vẫn là mẫu? Ngô, chúng tu sĩ im lặng. Côn Bằng sửng sốt, đây là cái gì tình huống? Nhưng là, Côn Bằng không dám không đáp. Nó có thể cảm giác được, chỉ cần cái mũi tên này bắn ra, nó sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Nó thế nhưng là thần thú, nó không muốn chết. Còn nữa, Côn Bằng có thể cảm giác được, trước mắt tiểu nữ hài trên thân có một cỗ đặc thù khí tức, có chút giống hỗn độn khí tức. Nó nghĩ, theo nàng, hẳn là có thể thông suốt đến lão tổ tông cảnh giới. Côn Bằng yếu ớt nói, ta là Hùng, Lạc Huyên đạo, người ta là nữ hài tử, không thu giống được thần thú. Chúng tu sĩ cười ngất, thầm nghĩ, đây chính là Côn Bằng thần thú a, đồng giai vô địch, chờ Côn Bằng thần thú trưởng thành, cũng là một sự giúp đỡ lớn, người vậy mà không thu. Côn Bằng nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ, xong, cái này xong. Ta làm sao lại đụng phải dạng này quái vật. Ngay sau đó, Côn Bằng nghe đến âm thanh tự nhiên. Lạc Huyên đạo, Côn Bằng, bản cô nương không thu ngươi. Ta Diệp đại ca có thể thu ngươi. Ngươi nguyện ý làm Diệp đại ca tọa kỵ sao? Côn Bằng liên tục gật đầu. Nguyện ý, nguyện ý. Nó sợ chính mình trả lời muộn, lập tức bị trước mắt tiểu nữ hài chém giết. Diệp Mặc thản nhiên nói, ta nghe nói, thần thú có thể ký kết khế ước. Côn Bằng nghe vậy biết rõ ý, lập tức thả ra thần thức, phun ra một ngụm tinh huyết, trong hư không kết xuất một cái cổ lão khế ước trận. Một lát sau, tinh huyết cùng khế ước trận dung hợp một thể, bay về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc thu khế ước về sau, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình tâm niệm nhất động, liền có thể giết Côn Bằng. Sự tình giải quyết về sau, Lạc Huyên hỏi, Côn Bằng, ngươi có thể mở ra phi thăng thông đạo? Không biết, Côn Bằng không dám khẳng định. Lạc Huyên đạo, sư phụ ta nói, ngươi có thể mở ra phi thăng thông đạo, ngươi thử một chút đi. Côn Bằng thân thể run rẩy một chút, thầm nghĩ, không nghĩ tới, nàng còn có sư phụ. Không biết sư phụ của nàng là dạng gì tồn tại. Côn Bằng đã đạt đến hóa thật viên mãn, cường độ thân thể có thể so với tiên linh thể. Côn Bằng dẫn phát phi thăng lôi kiếp về sau, tùy tiện vượt qua phi thăng lôi kiếp, trong hư không xuất hiện một đầu phi thăng thông đạo. Lạc Huyên nhìn đến phi thăng thông đạo về sau, lưu luyến không rời đạo. Diệp đại ca, ta tại tiên giới chờ ngươi. Nhớ đến gọi điện thoại cho ta a. Tốt, Diệp Mặc gật gật đầu, lại dặn dò, Huyên Huyên, Dương An đi hắn thế giới, cho nên ngươi đi tiên giới về sau, điệu thấp một chút. Lạc Huyên nhoẻn miệng cười. Đạo, Diệp đại ca, ngươi còn không biết ta sao? Bình thường, ta biết điều nhất, ha ha. Diệp Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn nghĩ, ngươi điệu thấp, ai mà tin a? Lạc Nguyệt đại lục người đều biết. Lạc Huyên không có việc gì thời điểm thì ưa thích mở ra xe chạy nhanh chạy loạn. Sau đó, Diệp Mặc lại đối Côn Bằng đạo. Ngươi đi tiên giới về sau. Trước tiên tìm một nơi tu luyện. Chờ ta sau khi phi thăng. Lại đi tìm ngươi. Đúng, chủ nhân. Côn Bằng ứng một tiếng. Mọi người gặp Côn Bằng tiến vào phi thăng thông đạo về sau. Ào ào tùy theo tiến vào phi thăng thông đạo. Lạc Huyên hướng Diệp Mặc vẫy tay. Đạo, Diệp đại ca, gặp lại. Lạc Huyên tiến vào phi thăng thông đạo về sau. Từng đạo nhẹ nhàng chi tức tràn vào thân thể nàng. Để cho nàng có một loại không nói ra vui vẻ cảm giác. Nàng nghĩ, đây chính là phi thăng cảm giác sao? Cảm giác đẹp vô cùng. Thời gian không dài, Lạc Huyên cảm giác thân thể dừng lại. Đợi nàng đứng vững về sau. Hướng bốn phía nhìn một chút. Gặp một đám người đứng ở bên cạnh. Đánh giá nàng. Lạc Huyên nghi ngờ nói, nơi này chính là tiên giới. Một cái trung niên nữ tiên nhìn Lạc Huyên liếc một chút. Hỏi, tiểu cô nương, ngươi là cái gì linh căn? Lạc Huyên vừa định nói, ta là hỗn độn thể. Ngay sau đó, lại nghĩ tới Diệp Mặc nói chuyện. Đến tiên giới về sau, phải khiêm tốn một chút. Sau đó, đạo, ta là tám thất tạp linh căn. Mọi người nghe đến Lạc Huyên lời nói, không còn để ý giải thoát Huyên. Có mấy cái tiên nhân thầm nói, tám thất tạp linh căn cũng có thể phi thăng. Thật không dễ dàng a, nàng nên có kỳ ngộ. Bất quá, nàng tiềm lực đến đây cái này dừng. Có một vị tiên nhân trầm ngâm, trên người nàng có bảo vật. Một vị tiên nhân nhìn về phía Lạc Huyên, ánh mắt toát ra một đạo thần thái. Đạm mạc nói, tiểu cô nương, bản thân là phong vân môn chấp sự, nếu như cô nương nguyện ý, có thể gia nhập phong vân môn, vì ngoại môn đệ tử. Bên cạnh tiên nhân nghe đến phong vân môn chấp sự nói chuyện về sau, nhất thời thì minh bạch phong vân môn chấp sự tâm tư. Ào ào hướng Lạc Huyên đưa ra mời. Lạc Huyên bình thường tùy tiện, nhưng là, nàng cũng không đần. Vẻn vẹn vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Huyên liền biết những người này có ý đồ gì. Lạc Huyên đạo, ta tạm thời không muốn gia nhập môn phái. Nàng nói một câu, rồi nói tiếp, đúng, nơi này là phi thăng điện sao? Sư phụ ta nói, nhường ta đi tiên thành nghỉ ngơi. Hắn sẽ tới tiếp nhận, ngươi có sư phụ, một cái trung niên nam tiên đạo, sư phụ ngươi là người nào? Ngươi là cái nào môn phái? Lần này, đem Lạc Huyên làm khó. Nàng vừa mới phi thăng tiên giới. Chỉ biết là tiên giới có tam thập tam thiên vực. Hắn sự tình, nàng hoàn toàn không biết. Mọi người thấy Lạc Huyên sắc mặt, cười thầm. Thì ra, là một cái tán tu a, một cái trung niên nữ tiên đạo. Cô nương, nơi này chính là phi thăng điện. Dưới tình huống bình thường, vừa phi thăng tiên giới tiên nhân đều hội gia nhập một cái môn phái. Chờ chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa làm tiên nguyên về sau, mới sẽ ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm tư nguyên. Lạc Huyên cảm giác người chung quanh nhìn nàng thời điểm, thật giống như một cái lão sói xám đang nhìn một con thỏ trắng nhỏ. Hận không thể lập tức đem nàng ăn. Lạc Huyên âm thầm cho Dương An gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Lạc Huyên đạo, sư phụ, tiểu Huyên Huyên bị người khi dễ. Dương Trấn An một chút đầu, bên cạnh gì chân chân đạo, Dương An, ngươi thì đi thăm nàng một chút đi. Tiên giới vốn là loạn, lúc này, Dương An tại Việt Hành Thiên bồi gì chân chân các nàng dạo phố. Hắn dùng thần thức truyền âm nói, chân chân, ngươi minh bạch. Nếu như muốn chứng đạo, liền cần trước đắp nạn đạo tâm. Cho nên, đường cần chính nàng đi đi. Hà Linh Chi đạo, tỷ phu, nàng là nữ hài tử a. Dương An đạo, Huyên Huyên, sư phụ còn tại hắn thế giới, ngươi nếu như gặp phải nguy cơ thì trước tiến vào tiểu thế giới. Tốt a, Lạc Huyên đạo, đương nhiên, nàng cũng minh bạch Dương An tâm tư, chỉ là nàng gặp phải phiền phức lúc quen thuộc cho Dương An gọi điện thoại. Lạc Huyên sau khi cúp điện thoại, nhìn lấy chung quanh tiên nhân, thầm nghĩ, ta nhất định muốn tự nghĩ biện pháp, để sư phụ nhìn xem năng lực ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.